Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36, nói đến này, Vưu Trí cắm câu miệng, còn hảo ta cùng lão đại lúc trước không chịu nàng mê hoặc. Ta như thế nào cảm thấy nữ nhân này có điểm khủng bố đâu, cao lãnh. Nữ nhân đều khủng bố, càng xinh đẹp nữ nhân càng khủng bố, Trương Tuấn. À không, ta cảm thấy chúng ta tổ trưởng liền rất đáng yêu a. Hướng Viên nghe xong cao lãnh nói. Có điểm thất thần, lúc này bị Trương Tuấn điểm danh, lúc này mới hốt hoảng tìm về chính mình suy nghĩ. Thoải mái hào phóng nhếch miệng cười, cùng Trương Tuấn một chạm cốc, sửa đúng hắn, cảm ơn, ta càng thích người khác khen ta xinh đẹp, đối thẳng nam tới nói. Này hai người có cái gì khác nhau sao? Trương Tuấn ngây thơ mờ mịt ghi nhớ, trên bàn còn dư lại một ly không khai phong, Hướng Viên thuận miệng hỏi câu, còn có người không lấy sao? Lão đại, mới vừa thư tỉ tới kêu hắn đi ra ngoài, nga, Hướng Viên hậm hực ngồi xuống. Từ Yến Thời cùng Trần Thư ở công ty tầng cao nhất hút thuốc. Kỳ thật là Trần Thư ở trường, nàng đệ chi cấp Từ Yến Thời, bất quá người không tiếp, dựa vào lan can, tay sủy ở trong túi không chút sứt mẻ. Thôi bỏ đi, Trần Thư hiểu rõ, cắm hồi hộp thuốc, đi thẳng vào vấn đề mà nói, nếu ngươi đã trở lại, ta vừa mới cùng Hoàng Sao Mai hẹn đêm nay, Hướng Viên bên kia, ngươi nói tốt không? Tầng cao nhất gió lớn, liếc mắt một cái trông ra, mới cũ lâu giao điệp san sát, có cao ngất trong mây, có thấp bé liền mà, la bàn rắc rối, một khắc sườn là một mảnh kiến trúc tinh tế, trống trải nhà xưởng khoáng mà, không rộng, không người tích, tầm nhìn trống trải, trung gian bị một cái dốc rách nước chảy, yên tĩnh như yên con sông ngăn cách, như là hai cái thế giới, một cái hoang vu dân cư. Một cái pháo hoa nhân gian, Từ Yến Thời thu hồi ánh mắt, thấp ừ một tiếng, Trần Thư xoay người, dựa vào lan can, hít mây nhả khói, Hướng Viên tính tình còn phải ma ma, nàng như vậy làm ầm ĩ không thể được, ứng nhân nhân là xuẩn, nàng khi dễ nàng liền tính, nếu là thật chọc phải giống Hoàng Sao Mai loại người này, nàng sẽ có hại, Từ Yến Thời bối trống, tầm mắt hơi hơi sườn khai. Cười hạ nói, nàng chính là có điểm ra cho nên ta làm nàng đêm nay đi theo ngươi. Hảo hảo học Trần Thư bỗng nhiên chính xác, ta thực thích nàng, cũng thực thích trên người nàng cái loại này nhiệt liệt lạc quan tích cực thái độ. Ngươi biết không, ta thấy nàng, tổng cảm giác thấy mới vừa vào chức trường chính mình, Từ Yến Thời cúi đầu. Đôi tay sao ở trong túi, không nói một lời, Trần Thư lại không chút nào che lấp mà nói. Như vậy nữ hài tử, có phải hay không đặc biệt dễ dàng làm người sinh ra ý muốn bảo hộ? Cao lãnh nói ngươi nghe thấy nàng khóc, liền mã bất đình để vé máy bay Sử Thiêm đã trở lại. Làm sao vậy, đi xuống thần đàn, động phàm tâm, Từ Yến Thời cúi đầu chợt cười. Ta đã sớm không ở thần đàn, hành, Trần Thư gật đầu. Nàng đem yên kháp, ánh mắt đột nhiên có điểm phiền muộn. Nhìn cách đó không xa sông đào bảo vệ thành, nàng cái gì đều thực tốt, thật sự, trên người nàng cái loại này sinh ra đã có sẵn quý khí cùng từ trong ra ngoài phát ra tự tin. Là giống nhau nữ hài tử hoàn toàn cập không thượng, nàng cha mẹ nhất định thực ái nàng, mới có thể đem nàng bồi dưỡng đến như vậy ưu tú. Như vậy nhận người thích, nhưng là, này hữu dụng sao? Hộ khách sẽ bởi vì nàng ưu tú đem hợp đồng ký sao? Hoàng Sao Mai đêm nay điểm danh muốn nàng xin lỗi. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Ta từ tục tiệu nói ở phía trước. Liền tính đêm nay Hoàng Sao Mai ấn đầu muốn nàng sát giày xin lỗi. Người cũng đến cho ta nhịn Từ Yến Thời không nói lời nào. Trần Thư lại bổ sung nói. Thật sự không được, nếu không ngươi vẫn là đừng đi. Dù sao ngươi cũng không thế nào uống rượu, ta sợ Hoàng Sao Mai đến lúc đó vừa thấy ngươi lại không uống rượu tới khí. Đêm nay chỉ sợ cũng không như vậy hảo thoát thân, không cần, Từ Yến Thời xoay người đi rồi. 5 giờ, tan tầm, sao chuông cuồng minh, Trần Thư cho nàng phát qua tin tức, Hướng Viên biết đêm nay còn phải ứng phó cái kia Hoàng Tổng. nàng đâu có điểm đau, bởi vì Trần Thư nói đêm nay khả năng có điểm phiền toái. Lý Tổng Hòa Trần San đều đối cái này đơn tự ân cần dạy bảo. Làm nàng đêm nay tuyệt đối không thể xảy ra sự cố. Hướng Viên Bình tâm tĩnh khí mà ngồi ở vị trí thượng suy nghĩ sẽ. Nàng xác thật nên cấp Hoàng Tổng nói lời xin lỗi. Cho nên một ngụm liền đồng ý. Quay đầu nhìn thấy Từ Yến Thời cũng không đi. Tám phần là đêm nay cũng bị Trần Thư để lại. Hắn thật đúng là muốn bồi nàng đi à. Hắn sẽ uống rượu sao? Đang nghĩ ngợi tới, Trần Thư tới gõ cửa. Hai vị, đi rồi, xe ở dưới lầu, Hướng Viên đứng lên vừa muốn đi lấy bao. Trần Thư cơ linh mà nói, bao đừng cầm đi, Hướng Viên nghe lời mà không lấy. Chờ lên xe, Trần Thư mới cùng nàng giải thích, đi ra ngoài cùng hộ khách xã giao. Đừng lấy bao, mang lên di động là được. Ngươi đến bảo trì một loại tùy thời phải về công ty tăng ca trạng thái. Như vậy nhân gia mới sẽ không liên tiếp đến cho ngươi chuốc rượu. Cũng có thể cấp hộ khách đáp nạn một loại các ngươi thực nỗ lực khắc khổ tinh thần. Mặt khác nếu tình huống không đúng, còn có thể dùng cái này lý do trước thời gian kết thúc này phiền nhân xã giao. Một mũi tên bắn ba con nhạn, Từ Yến Thời ngồi ở xếp sau. Toàn bộ hành trình không nói một lời mà nhìn ngoài cửa sổ. Mắt thấy Hướng Viên này ngốc tử bị Trần Thư lừa dối đến sửng sốt. Hắn lãnh đạm mà vạch trần, là nghĩ đợi lát nữa trở về đánh tạp đi. Xã giao cũng là tăng ca à, ta phải làm lãnh đạo nhìn xem ta này một năm bốn mùa thêm nhiều ít ban, Trần Thư cấp Hướng Viên. Truyền thụ kinh nghiệm, kỳ thật ngươi thật đừng nhìn những cái đó cái gì tâm linh canh gà. Cái gì cái gọi là chỉ cần ngươi ở sau lưng yên lặng nỗ lực. Lãnh đạo nhất định sẽ thấy. Chó má, lãnh đạo căn bản nhìn không thấy. Lãnh đạo chỉ biết thấy ở hắn trước mặt vuốt mông ngựa. Nỗ lực công tác là căn bản. Thích hợp ở lãnh đạo trước mặt gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ. Mới có thể tại chức tràng sinh tồn. Ngươi đừng cùng Từ Yến Thời học. Hắn tăng ca thêm đến 1-2 điểm cũng đều là đúng giờ đánh tạp. Cho nên hắn công tác bên ngoài ký lục vĩnh viễn ngay ngắn. Lãnh đạo căn bản đối hắn không có ấn tượng. Thực hiện thực Hướng Viên thụ giáo. Cũng xác thật cảm thấy Trần Thư nói có đạo lý. Bằng không vì người nào Trần Thư hiện tại đã là phó giám đốc. Mà Từ Yến Thời vẫn là tổ trưởng. Xe vững vàng mà đi theo đường cái thượng dòng xe cộ. Nhà ăn vị trí khoảng cách công ty không xa. Quải cái cong liền thấy. Trần Thư xuống xe trước, lại lời nói thấm thía mà dặn dò câu. Còn có, tại chức chàng thích hợp nhẫn nại cùng ủy khuất đều là tất nhiên. Không thể đủ quá tùy tâm sở dục, ở trong công ty cùng đồng sự nháo nháo. Mọi người đều mắt nhắm mắt mở, nhưng là ở bên ngoài. Tiểu tính tình đến thích hợp thu một chút, trừ phi đương ngươi có được cũng đủ tư bản. Nói trắng ra là, ngươi chính là đông cùng tập đoàn tổng tài tới. Ngươi đến cấp hộ khách làm ba phần sắc mặt, giống ngươi lần trước cái loại này tình huống. Hoàng Tổng còn nguyện ý cùng ngươi ăn cơm. Nói trắng ra là, chính là xem ở ngươi là tiểu cô nương, không cùng ngươi so đo. Bữa tiệc thượng không khí, nói hư không xấu, nói tốt cũng không tốt. Hoàng Sao Mai này chỉ cáo ra từ vào cửa khởi liền không phản ứng quá Hướng Viên. Toàn bộ hành trình ở cùng Trần Thư khoác lác thúc ngựa. Đương nhiên thổi chính hắn, chụp cũng là chính hắn, đầy miệng răng vàng, cách thật xa, Hướng Viên đều ngửi được một cổ phát siêu rau hẹ mùi vị từ hắn trong miệng cuồn cuộn không ngừng mà. Phát ra tới, một gian ghế lô 7-8 cá nhân, lấy Hoàng Sao Mai vì trung tâm bên tay phải ngồi là hắn hai cái mỹ nữ bí thư. Công ty tài vụ hai vị nam tài vụ, bên tay trái là Trần Thư, Từ Yến Thời. Hướng Viên, một cái bàn tròn vòng qua tới. Hoàng Sao Mai hồn hậu thanh âm ở nhỏ hẹp ghế lô du đãng. Toàn bộ chức trang thị trường, bao gồm ta phía trước nói mấy cái chức trang xưởng, trừ bỏ ta trong tay tuyến hạ, đại bộ phận đều ở giảm biên chế. Năm nay kinh tế tình thế không tốt, Trần Giám Đốc ngươi cũng biết, ta trong tay mấy nhà tài chính bối cảnh so giống nhau xưởng đều hùng hậu. Hơn nữa, người cũng biết vì đức hệ thống thương dùng chiếm so không cao. Rất nhiều xưởng không muốn trang GPS thương dùng cơ hồ 100% bao trùm. Mọi người đều là kiếm tiền, đương nhiên lựa chọn đơn giản nhất một loại. Ta cũng không phải không tin các ngươi công ty, hiện tại thị trường giá thị trường một năm không bằng một năm. Nói trắng ra là, thổi phồng một đống, cuối cùng vẫn là muốn cho bọn họ nhường lợi. Trần Thư cười ha ha, không nóng nảy không nóng nảy. Như vậy, làm chúng ta hướng tổ trưởng kính ngài một ly. Phía trước sự, tiểu nha đầu thật là uống nhiều quá. Hoàng Tổng, ngài sẽ không còn sinh khí đi. Trần Thư cấp hướng viên đưa mắt ra hiệu, hướng viên mới vừa bưng lên chén rượu. Hoàng Tổng, Hoàng sao mai đánh gãy, không phản ứng nàng, mà là nhìn Trần Thư nói, cười lộ ra một ngụm răng vàng, rõ ràng làm khó dễ. Ta lăn lộn nhiều năm như vậy rượu tràng, một người uống không uống nhiều, ta có thể nhìn không ra tới. Trần Giám Đốc, người cũng đừng quá che chở tiểu cô nương, không hiểu chuyện nhi. Ta đã thấy không ít, lớn lên xinh đẹp, ta cũng gặp qua không ít, hướng tổ trưởng, thuộc về đã xinh đẹp lại không hiểu chuyện nhi này quài. Như vậy tiểu cô nương, thật còn phải hảo hảo quản quản, đắc tội chúng ta loại này tiểu thị dân liền tính, vạn nhất về sau đắc tội vị nào lãnh đạo, các ngươi công ty mới phiền toái có phải hay không? Nói xong, hắn lại nhìn Từ Yến Thời, chủ động đáp lời nói. Từ tổ trưởng, đúng không? Từ Yến Thời vẫn luôn một bộ không nóng không lạnh biểu tình. Bị người điểm danh, nghiêng đầu nhìn mắt chính mình bên người hướng viên, kia lãnh đạm ánh mắt bỗng nhiên trở nên ôn nhu mà thâm thúy. Bồi Hoàng sao mai xã giao quá nhiều như vậy thứ bí thư cũng không phải lần đầu tiên thấy Từ Yến Thời. Khi nào thấy hắn lộ ra quá loại vẻ mặt này, vĩnh viễn một bộ lạnh như băng bộ dáng. Liền thêm cái WeChat cũng không chịu, nhưng mà, càng làm cho các nàng không thể tưởng được chính là, như vậy một cái cao lãnh nam nhân, lại nói ra một câu làm nàng hai ngã phá mắt kính nói. Từ Yến Thời nghiêng đầu nhìn hướng viên, kia ngày xưa thanh cao, bình tĩnh trong ánh mắt bỗng nhiên toát ra một loại nam nhân ở phong nguyệt trong sân nói giỡn khi, mới có thể lộ ra phong lưu thần khí. Liền Trần Thư cũng chưa gặp qua hắn loại này cả lơ phất phơ bĩ tướng. Nam nhân lười nhác mà dựa vào, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hướng viên, kia ái muội không rõ, nửa nói giỡn nói lại là cùng Hoàng sao mai nói, bị như vậy xinh đẹp nữ nhân giữ gìn, đắc tội ai đều không phiền toái, chương 31 kỳ thật loại này phong nguyệt trong sân. Nam nhân gian trêu đùa lời nói, hướng viên qua đi nghe qua không ít. Nam nhân phần lớn lưu manh, mấy chén rượu nhạt đi xuống, đề tài chừng mực liền lớn, lời nói gian không rời đi mỹ nữ, chuyện cười người lớn, hướng viên không mừng như vậy nam nhân, tổng cảm thấy có chút đáng khinh, bất quá nàng phần lớn cũng đều không để trong lòng, nội tâm mắt trợn trắng cho là đáp lễ cũng sẽ không giáp mặt phất người mặt mũi. Nhưng lời này từ Từ Yến Thời bên miệng nói ra, nàng lại không phản cảm. Thậm chí tim đập lại bắt đầu không tự chủ được mà kịch liệt nhanh hơn. Hắn uống xong rượu, áo khoác cởi treo ở một bên, ăn mặc sơ mi trắng dựa vào ghế trên, cổ áo khó được mà giải khấu, rời rạc mà sườn, lộ ra rõ ràng sạch sẽ hầu kết. Ngày thường, kia thanh lãnh không nhiễm một tia tạp chất thanh triệt trong ánh mắt. Giờ phút này chính lộ ra như vậy một chút bất cần đời. Toàn thân, lại có cổ nói không nên lời bị kính nhi, là nàng chưa thấy qua nam nhân bộ dáng, ghế lô lịch sự tao nhã, góc tường lập một đài 1 mét rất cao cổ xưa đèn đặt dưới đất. Tản ra đạm bạch vầng sáng, một bàn cơm thừa canh cặn không có gì người ăn, Hoàng sao mai bất động chiếc đũa, hai vị bí thư cũng không dám động, Trần Thư bên này 3 người càng không có gì ăn uống. Hoàng sao mai nào khi gặp qua Từ Yến Thời bộ dáng này? Trước kia nào thử uống rượu không phải lãnh lãnh băng băng mà ngồi ở một bên? Trừ phi hỏi chút kỹ thuật vấn đề, cũng không thế nào đáp lời. Đêm nay phá lệ tiếp hắn lưu manh lời nói cha, lời này tiếp, không biết, còn tưởng rằng hắn là cái tình trường lãng tử. Hoàng sao mai cười cười, hai tay giao điệp gác ở trên bàn, ánh mắt tinh trá mà ý bảo bí thư cấp Từ Yến Thời rót rượu. Từ tổ trưởng là cao thủ, lớn lên soái nam nhân, còn như vậy có thể nói, ở đây mỹ nữ phải cẩn thận. Từ Yến Thời dựa vào ghế trên, đối diện nữ bí lướt qua nửa cái bàn cho hắn rót rượu. Người hơi hơi hạ khuynh khi, ngực huyền trước phong cảnh đại lộ, kia đường cong no đủ khe rãnh hãm sâu dẫn người mơ màng. Liền hướng viên đều hổ thẹn không bằng, này liêu, sắc thật đủ. Từ Yến Thời một tay đỡ cái ly, hơi rũ mà ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm chính mình cái ly. Rượu đình, hắn nói thanh cảm ơn, ánh mắt không hướng nhân thân thượng xem một cái, ngón cái ở ly vách tường nhạt nhẹ vuốt ve, lúc này mới cười tiếp Hoàng Sao Mai nói, kia so ra kém Hoàng Tổng, nghe đi lên là khiêm tốn. Ám chọc chọc lại đem người tổn hại một hồi, Hoàng Sao Mai nâng chén, nếu như vậy, Từ tổ trưởng có phải hay không cũng nên anh hùng cứu mỹ nhân một hồi. Trước kia khuyên như thế nào ngươi rượu cũng không chịu uống. Đêm nay, này ly rượu nếu là không uống, hướng tổ trưởng có phải hay không nên thương tâm. Đương nhiên, Từ Yến Thời thực lưu loát mà làm một ly. Sau đó không chút để ý mà một bên tùng áo sơ mi cổ áo hạ đệ nhị viên nút thắt. Một bên rũ mắt cấp chính mình rót rượu, khen ngược sau, cả người lười biếng mà dựa vào ghế dựa thượng. Bắt đầu miệng toàn nói phét, đêm này uống nhiều ít đều được, chỉ cần ngươi đừng lại đem người cho ta lộng khóc, ta trở về không hảo hống. Hoàng Sao Mai nhìn mắt một bên trầm mặc hướng viên. Không tin, hướng tổ trưởng nhưng không giống như là sẽ khóc người nột, liền Trần Thư đều khiếp sợ. Từ Yến Thời này trả đũa, ném nồi còn ném đến nghiêm trang mà công lực, Từ Yến Thời người này nếu là ra tay, chỉ sợ thật không có gì nữ nhân có thể chống đỡ được. Hết chương.